Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 705, lửa bùng phát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng là đến ngày hôm sau đi làm, nghe người bên công an nhắc đến mới biết chuyện. Thêm nữa là lãnh đạo cấp trên cũng hy vọng Thẩm Nghiên có thể làm một chương trình phát thanh, tiếp tục phổ cập kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời kêu gọi các đại đội khác cùng hành động. Gần đây gió quá lớn, chỉ một chút tia lửa cũng có thể thiêu rụi cả ngọn núi. Trên núi toàn là lá khô, bây giờ phải tìm ra điểm cháy, dập lửa kịp thời, nếu không đợi đến lúc lửa lan rộng thì sẽ rất phiền phức. Công việc này kéo dài đến tận tối hôm sau, từng đợt người đi tìm điểm cháy, rồi bắt đầu dập lửa. Mấy ngày liền, mọi người đều không dám lơ là. Ngay cả đại đội Bình Khẩu cũng phái người lên núi kiểm tra suốt đêm. Còn ba Thẩm thì khôn ngoan hơn một chút. Ông biết, chỉ dựa vào sức người là có hạn. Liền lôi con thỏ béo ăn không ngồi rồi. Ngày càng béo ú trong nhà ra. Mày đi xem thử, trên núi có chỗ nào bốc cháy không? Nói cho chúng tôi biết. Có lửa thì chạy về báo ngay. Nếu không mày sẽ biến thành thỏ nướng đấy. Thỏ béo. Ba Thẩm cũng không quan tâm con thỏ này có hiểu hay không. Dù sao ông cũng đã nói rồi. Tiếp theo phải xem biểu hiện của con thỏ này. Trước đây Thẩm Nghiên cứ nói con thỏ này có linh tính. Ba Thẩm muốn xem thử. Nó có linh tính đến mức nào. Không ngờ con thỏ này thực sự có linh tính. Trong lúc đại đội đã nói không phát hiện chỗ nào còn tia lửa. Con thỏ này dẫn mấy người nhà họ Thẩm thực sự tìm thấy vài chỗ. Chỉ là vì chỉ có một chút tia lửa. Nếu không nhìn kỹ thì thực sự dễ bỏ sót. Thêm nữa là xung quanh cây cối rậm rạp. Nếu không vạch cỏ ra thì không nhìn thấy. Mấy người nhà họ Thẩm ra ngoài đều mang theo dụng cụ. Lúc này dùng rẻ trên tay vỗ dập lửa. Sau đó lại dội một gáo nước. Lửa cũng tắt hẳn. Mọi người không dám chủ quan. Bây giờ gió lớn, không cẩn thận rất dễ khiến tia lửa bay đến nơi khác, lại gây ra một đám cháy lớn. Có vài nơi chính là vì phát hiện không kịp thời, khiến lửa lan rộng. Ba Thẩm muốn tránh chuyện như vậy. Lúc lửa còn nhỏ, mọi người có thể dập tắt. Nhưng lửa mà lớn thì việc dập lửa không dễ dàng như vậy. Xung quanh toàn là thảm thực vật. Nhiều cây cổ thụ trăm năm, chịu lửa, một khi cháy thì hậu quả không thể lường trước được. Nhờ có con thỏ béo nhỏ nhắn nhanh nhẹn này, việc dập lửa của nhà họ Thẩm dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, ba Thẩm lại tập hợp thanh niên trai tráng trong đại đội, cùng lên núi tìm điểm bốc cháy. Công việc này kéo dài rất lâu, mấy ngày nay mọi người đều phái người đi. Nhưng có vài đại đội lại không để tâm đến chuyện này. Họ cứ nghĩ, cháy rồi dập là được. Hoàn toàn không ngờ, sau khi cháy, gió sẽ cuốn tia lửa đến nơi khác, khiến nhiều nơi cùng bốc cháy. Đợi đến lúc phát hiện thì muốn dập lửa đã hơi muộn. Nhưng may mà, cục trưởng Triệu đã liên kết với thị trấn và vài thị trấn xung quanh. Cử thêm người, cộng thêm người dân tự phát. Mọi người cùng dập lửa. Cuối cùng, sau một tuần, mới dập tắt được tất cả đám cháy. Trước đây khi nói đến hỏa hoạn, mọi người đều không để tâm. Diệu Diệu thần kỳ họ nghĩ, trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Cách chương.